Chương 721, Hòa Tây tình báo. Tần Thiếu Minh lúc tỉnh lại còn cho là mình ra ảo giác, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mình ở đâu. Hắn cùng hai người khác vì chạy ra Hoa Tây căn cứ thời điểm bỏ ra không ít đại giới, trên đường gặp hai lần truy kích, tại nhất thời điểm nguy hiểm lại gặp phong sa, mặc dù mạng lớn vẫn còn sống, cuối cùng lại rơi vào một chỗ địa cung. Kịch liệt đau đầu cùng thương thế nghiêm trọng để hắn chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, hiện tại xem ra, mình là được người cứu cũng không biết cứu người đến tột cùng là ai, có phải là địch nhân đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề. Đầu của mình thế mà đã hết đau loại kia phảng phất có vô số con kiến tại trong đầu cắn xé cũng lôi kéo linh hồn cảm giác cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra Tần Thiếu Minh trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, không đợi hắn làm rõ, liền nghe đến phòng cửa bị đẩy ra thanh âm, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái từ không nghĩ tới xảy ra hiện tại cái này người. Ngươi làm sao tại cái này? An Ninh nhìn thấy tỉnh lại Tần Thiếu Minh cũng là sức sở, nàng rủ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, ngươi thắng. Ta đi hầu người. Ai? Tần Thiếu Minh một bụng nghi vấn, mới ra âm thanh nghĩ gọi nàng lại, có thể An Ninh đã quay người ra cửa. Mặc dù không biết mình hiện tại ở đâu, nhưng là chí ít hiện tại an toàn, nếu như có thể tìm tơ y thông tin thiết bị cùng phía trên liên hệ cũng rất tốt. Nghe nói Tần Thiếu Minh tỉnh, đới trí nghĩa rất kích động. Hai ngày này tình huống của bọn hắn cũng không lạc quan. Sáng hôm nay, Hoa Tây căn cứ phản quân buổi sáng cho bọn họ trước mắt khống chế mấy cái bên trong nhỏ căn cứ phát liêu thông biết, yêu cầu bọn họ đem trong căn cứ 16 đến 30 tuổi ở giữa, thân thể khỏe mạnh thanh thiếu niên đăng ký tập hợp, buổi chiều bọn họ sẽ phái người tới mang đi. Mặc dù không có nói mang đi làm cái gì, nhưng là từ ôn giao các nàng đêm đó nhìn thấy tình huống đến xem, tuyệt không phải chuyện gì tốt bọn họ vừa mới đem từ Hoa Tây căn cứ tới được người chế trụ. Nhóm người kia thế mà trực tiếp từ giết, nhanh đến bọn họ đều chưa kịp phản ứng bởi như vậy, bọn họ cũng coi là bại lộ. Đới trí nghĩa đau cả đầu, tiếp viện người vẫn còn chưa qua đến, căn cứ còn có nhiều như vậy người bình thường, nếu như phản quân đánh tới, đến lúc đó tổn thất khẳng định đặc biệt lớn. Hiện tại Tần Thiếu Minh tỉnh, chí ít đây là một tin tức tốt, cũng không biết hắn biết nhiều ít liên quan tới Hoa Tây căn cứ. Chuyện ngươi nói Dư Thanh Dương hiện tại cũng bất quá là khôi lỗi một cái, ngươi không có lầm. Hạ Y Huyên chấn kinh rồi, bọn họ đều nhận định là Dư gia Dư Nghiệt dở cho quỷ, hiện tại Tần Thiếu Minh thế mà nói cho bọn họ Dư Thanh Dương hiện tại cũng bất quá là khôi lỗi một cái không sai. Tần Thiếu Minh gật đầu, chúng ta lúc ấy đã phát hiện Hoa Tây căn cứ không ít chỗ không đúng, lúc đầu QNZ để hòa hợp Dư gia có quan hệ, dự định thâm nhập hơn nữa điều tra một chút liền nghĩ biện pháp trở về, kết quả tính sai bị bắt. Nâng lên cái này, Tần Thiếu Minh sắc mặt có chút âm trầm, hắn từ tận thế bắt đầu đến nay, một đường đi được đều tương đối thuận. Tuy nói QNZ có gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, nhưng là cuối cùng đều biến nguy thành an. Thế nhưng là lần này lại bất cẩn rồi, dẫn đến cả đội điều tra bị bắt. Chúng ta lúc ấy được đưa tới một cái cự đại trong phòng thí nghiệm, bên trong giam giữ rất nhiều người. Tựa hồ đang tiến hành người nào thể thí nghiệm. Sau đó ta thấy được Dư Thanh Dương, hắn bị đơn độc đóng lại. Tần Thiếu Minh tận thế trước gặp qua Dư Thanh Dương không ít lần, mặc dù hai người không quen, gặp nhau cũng không nhiều, nhưng là gương mặt kia cũng vẫn là có hình tượng NG. Lúc ấy nhìn thấy hắn lúc, Tần Thiếu Minh kém chút đều nhận không ra hắn, QNG không ngờ rằng hắn lại biến thành dạng này. Không phải đâu. Hắn bị giam lại rồi, Hạ Y Lý Huyên làm sao QNZ không nghĩ tới sẽ là tình huống này, cái này cùng bọn họ nghĩ tới xuất nhập QNZ qua lớn đi không sai, hắn cũng bị nhốt đi lên. Bọn họ lúc ấy giống như tại đồng thời tiến hành mấy hạng thí nghiệm, một người trong đó tựa như là muốn nhân tạo ra dị năng giả. Ta không biết bọn họ cái này thí nghiệm tiến hành bao lâu, nhưng là ta nhìn thấy lúc sau đã không sai biệt lắm thành công. Tần Thiếu Minh hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại lúc ấy nhìn thấy, hắn hiện tại cũng cảm thấy buồn nôn. Bất quá xác suất thành công tựa hồ cũng không quá cao, cụ thể sẽ chế tạo ra như thế nào dị năng giả ta cũng không rõ ràng. Nghe đến nơi này, Hạ Y Huyên không khỏi hướng Ôn Giao nhìn thoáng qua, nàng nhớ tới các nàng ngày đó đêm tối thăm dò Hoa Tây căn cứ gặp được đám kia Hắc Y Hiền Nhân. Nàng đem Ôn Giao đã từng nói cho nàng biết liên quan tới ong mật ví von nói cho Tần Thiếu Minh. Hỏi hắn có biết hay không trong lúc này có quan hệ gì. Đây chính là bọn họ cái kia một cái khác thí nghiệm, cùng Dư Thanh Dương có quan hệ. Hạ Y Huyên đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này. Cho tới nay tưởng rằng phía sau màn đại bộ người, cuối cùng nói cho nàng tên kia bị người giam lại, còn bị coi như vật thí nghiệm, thật không phải là đang gạt nàng a, cái này thật không phải là đối phương đang cố ý lừa gạt bọn họ a. Dư Thanh Dương tinh thần lực có chút đặc thù, giống như hồ năng điều khiển người khác, ta không biết hắn vì cái gì cũng sẽ bị làm đối tượng thí nghiệm, nhưng là ta nghĩ hắn có thể cũng không phải tự nguyện. Bởi vì lúc ấy ta được đưa tới trước mặt hắn, để hắn đối với ta tiến hành tinh thần lực điều khiển, khi đó ánh mắt của hắn rõ ràng không đúng, cụ thể như thế nào ta cũng không nói lên được. Tần Thiếu Minh cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, hắn lúc ấy tinh thần lực bị công kích, tất cả tâm thần đều tại chống cự loại kia trong đầu ăn mòn. Về sau ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên đau đầu chậm lại không ít, sau đó ta phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm rối loạn, nguyên bản bọn hắn người thế mà bắt đầu công kích lên người một nhà. Khi đó ta chịu đựng đau đầu, mang theo hai người thừa dịp loạn chạy ra ngoài, mà lại QNZ không biết có phải hay không là có người bang chúng ta. Từ căn cứ chạy đi thời điểm không có gặp được bao nhiêu người, còn đoạt một chiếc xe xông ra căn cứ. Bất quá không bao lâu đối phương liền đuổi theo tới, về sau sự tình ta trước đó cũng đã nói, vốn cho rằng phải chết, không nghĩ tới thế mà được cứu. Nói xong câu đó, Tần Thiếu Minh đưa ánh mắt về phía đứng ở trong góc nhỏ An Ninh. Đáng tiếc An Ninh cúi đầu không có nhìn hắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tần Thiếu Minh cảm giác đến dòng suy nghĩ của mình mười phần hỗn loạn. Nhưng là lúc này cũng không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Kỳ thật ta hoài nghi tình huống lúc đó là Dư Thanh Dương làm, hắn khả năng cũng không cam chịu nguyện, cũng không biết hắn đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đới Chí Nghĩa trầm ngâm sau một lúc lâu mới hỏi, ra Dư Thanh Dương, ngươi còn có thấy hay không cái khác nhân vật trọng yếu, không phải nói lúc trước hắn cùng một cái phản động tổ chức hợp tác sao, có mấy cái nhân vật khả nghi. Nhưng là ta nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, cũng không biết tên của bọn hắn, bất quá tốt xấu nhớ đến bộ dáng của bọn hắn. Còn có phòng thí nghiệm kia bên trong trọng yếu nhất chính là một cái được xưng là Lý giáo sư người, hắn là phòng thí nghiệm chủ đạo người. Tần Thiếu Minh cố gắng nhớ lại mình lúc ấy gặp được người, đúng rồi, còn có một người người nào một nữ nhân. Tần Thiếu Minh hơi khẽ cau mày hồi ức nói, ta chỉ gặp một lần, cũng không biết kêu cái gì. Nhìn người chung quanh dáng vẻ đối nàng rất là cung kính, cũng hẳn là cao tầng trọng yếu nhân viên. Côn vợ ở, lạc mại chèn.